Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1381. Nhà của Tô Thái là một tòa nhà riêng biệt nên không có bảo vệ cũng không có tài sản nào khác. Lúc này, ngôi nhà bỗng trở nên huyên náo, người người dục dịch. Tô Thái sống ở tầng 2, ngoài cửa chất đầy vòng hoa cũng tiếng khóc thảm thiết vang khắp cả tầng lầu. Con gái đáng thương của tôi, số con khổ quá. Sao con lại làm bạn với kẻ tiện nhân như vậy chứ? Người ta hại con, hại cả nhà chúng ta rồi. Hu hu, trả lại con gái cho tôi, trả lại con gái cho tôi. Cả nhà Tô Thái chết không có đất chôn, trả lại con gái cho Tô. Tiếng khóc vang lên không ngớt. Hàng xóm ở lầu trên bắt đầu chỉ trỏ vào Tô Thái. Những người đứng xem cũng nhiều lên. Nhường đường, xin hãy nhường đường. Lâm Chính chen qua đám đông, bước vào nhà Tô Thái. Cửa mở, có không ít người đứng bên trong. Rõ ràng là Tô Thái không định bế quan không gặp ai mà ông ta định làm cho ra nhé. Trong phòng, ngoài Tô Thái ra thì Tô Quảng cũng có mặt và có cả vài người bạn của Tô Thái nữa. Tô Tiểu Khuynh được đưa ra ngoài. Cô bé là trẻ vị thành niên nên phải tránh những chuyện như thế này. Tô Dư và Tào Tiểu Kiều cũng về ngay khi Lâm Chính tới được một lúc. Hai cô gái ngồi xuống ghế, trợn tròn mắt, run rẩy nhìn những thứ được bày trong phòng khách lúc này. Một cái xác nằm trên cáng, phủ khăn trắng. Đó chính là xác của Thái Yến. Hai cô gái hoảng loạn, tưởng là mình đang nằm mơ. Mới hơn một ngày mà, sao bạn cùng phòng của họ đã nằm lạnh lẽo như thế kia nữa? Hơn nữa, thi thể của cô ta còn được các bạn khác đưa đến tận nhà mình để đòi lại công bằng. Tất cả mọi thứ giống như đang nằm mơ vậy. Họ Tô kia, các người hại chết con gái tôi. Nếu hôm nay các người không trả lại công bằng thì đừng hòng tôi tha cho các người. Lúc này một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo màu trắng xám trừng mắt quát Tô Thái. Người đàn ông này tự nhận mình là bố của Thái Yến, tên Thái Bình. Tâm trạng của ông ta vô cùng kích động, hai mắt đỏ hoe. Ông Thái, chuyện tôi cũng đã biết rồi. Tôi cũng rất đau lòng, cũng hy vọng ông có thể kìm nén. Cái chết của con gái ông đợi điều tra rõ ràng đã. Cái chết của cô ấy không liên quan gì tới con gái tôi. Hơn nữa sáng nay con gái tôi gọi điện nói sơ qua chuyện của tối qua. Hôm qua con gái tôi không hề uống rượu đã rời đi rồi. Vậy nên cái chết của con gái ông sao có thể liên quan tới con gái tôi được chứ? Tô Thái nói. Mẹ kiếp, không liên quan tới con gái của ông sao? Con gái tôi không biết uống rượu, nhưng con ông ép uống nên mới bị uống nhiều. Chính vì vậy con gái tôi mới gặp nạn. Vì vậy suy cho cùng thì con gái ông chính là hung thủ, Thái Bình tức giận chửi rủa. Cả nhà họ Thái nghe thấy vậy thì càng khóc to hơn, tất cả đều chỉ vào Tô Dư và nói cô ta là hung thủ. Tô Dư hoàn toàn sững sờ, Lâm Chính cũng ngạc nhiên lắm. Anh bước tới, trầm giọng, ai nói với các người là Tô Dư bắt con gái các người uống rượu vậy? Đây là cái bẫy rõ rành rành mà. Lâm Chính, hai mắt Tô Dư sáng lên, cô ta vui mừng ra mặt. Lâm Chính. Tô Thái khẽ trao mày. Lâm Chính, sao con lại tới rồi? Tô Quảng ngạc nhiên. Bác cả, bố vợ, Tô Nhu gọi điện cho con, bảo con tới, Lâm Chính nói. Tôi nghe nói buổi tiệc tối qua cậu cũng đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Chính lập tức thuật lại sự việc xảy ra tối ngày hôm qua. Tô Thái nghe thấy vậy bèn hừ giọng. Ông Thái, chuyện gì cũng cần có chứng cứ, nếu như ông có chứng cứ thì lấy ra đây. Còn nếu không thì ông lập tức rời khỏi nhà tôi, không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cách chương.